Mê vợ không lối về. Chương 212, để hai đứa không thể liên lạc với nhau. Góc truyện audio.com. Một người đàn ông ngồi chê y ghế sofa đối diện. Anh mặc vest mang giày da. Mặt mày tê tán, cơ thể anh vẫn tràn ngập mùi thơm mát thoang thoảng sau khi tắm. Hoàn toàn mất hết vẻ điêu tàn của ngày hôm qua. Thần kinh của Trình Du Xê tú thắt lại. Mặc dù cô biết đối phương có thân phận gì, nhưng cô vẫn chưa đối mặt với đối phương trong trạng thái tỉnh táo này. Cô không biết phải đặt ánh mắt ở đâu. Hơn nữa không dám nhìn anh. Cô ngồi dậy từ ghế sofa mới phát hiện tấm chăn đắp cho anh tối qua đang đắp chê y người mình. Trình Du Xê tú cúi đầu. Anh tỉnh rượu rồi à? Tông Khải Phong hờ hững. Ừ, một tiếng. Trình Du Xê tú vội vàng đứng dậy. Nhưng vì đứng dậy quá nhông, cô vấp phải chân côn rồi lại ngã xuống ghế sofa. Cô lúng ta lúng túng. Tôi sẽ thu dọn ngay lập tức. Đừng sợ tôi. Tông Khải Phong đứng lên. Anh có thể cảm giác được Trình Du Xê tú rất lo lắng khi nhìn thấy anh. Mối quan hệ khó xử này thực sự làm cho người ta rất không thoải mái. Anh cũng không quen có một người phụ nữ như vậy trong nhà mình. Cô được cô ấy đưa đến nên cứ yên tâm ở lại. Cần gì thì cũng có thể nói với tôi. Cô cảm thấy khó chịu khi ở đây thì cũng có thể ra ngoài. Nhưng tôi không muốn có người biết mối quan hệ của chúng ta. Trình Du Xê tú rũ mắt. Tôi biết rồi. Tông Khải Phong nói xong là rời đi ngay. Cũng không ở lại ăn sáng. Từ hôm đó, Tông Khải Phong sẽ luôn về vào mỗi tối. Nhưng cũng không ngủ cùng phòng với cô. Mà là nghỉ ngơi trong phòng khách ở tầng dưới. Sau đó Trình Du Xê tú mới biết được rằng anh trở về mỗi ngày là để làm cho Văn Nhàn xem. Có điều cô được tự do vào ban ngày, để không lãng phí thời gian, Trình Du Xê tú quyết định đi ra ngoài tìm việc làm. Thế thì sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá gian nan. Cô có trình độ học vấn nhưng không có kinh nghiệm làm việc. Tìm một công việc nhân viên văn phòng vẫn rất dễ dàng. Sau khi thông qua phỏng vấn, cô đã có thể đi làm. Cứ như thế 2 tháng trôi qua. Tông Khải Phong về muộn, hơn nữa còn nghỉ ngơi ở tầng dưới. Cả hai hầu như sẽ không chạm mặt nhau. Cuộc sống của cô rất phong phú. Lúc làm việc sẽ rất bận rộn. Tan ca sẽ về nhà học tập. Sau khi ăn cơm xong, cô sẽ kiểm tra tài liệu trong phòng. Cô sẽ ghi chú lại những điều cô không hiểu trong công ty. Rồi về nhà học tập. Hôm nay vẫn như mọi khi. Sau khi tan làm. Ăn tối, tắm rửa, cô lên giường nằm tìm tài liệu. Trong lúc xem mê mẩn, cô nhận được cuộc gọi từ Trình Du Xê Ôn. Đây là người duy nhất cô liên lạc và cũng là người duy nhất biết nơi cô ở, ba đã qua đời. Đây cũng là người thân duy nhất của cô. Hồng Phi muốn gặp em. Bạch Hồng Phi đang đi công tác ở nước ngoài. Công ty đang mở rộng một dự án và cần nhập một số thiết bị. Những thiết bị này không có trong nước. Anh ấy chỉ có thể mua nó ở nước ngoài. Bởi vì không được suôn sẻ nên bị trì hoãn một thời gian. Đến khi anh ấy trở về mới biết nhà họ Trình đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Quan trọng nhất là anh ấy không thể tìm thấy bạn gái của mình. Người phụ nữ anh ấy yêu. Trình Du Xê Tú. Anh ấy đã đến nhà họ Trình mấy lần. Nhưng Trình Du Xê Ôn đều nói mình không biết Trình Du Xê Tú ở đâu. Rồi lấy lý do đùn đẩy. Cho đến khi anh ấy sắp xếp xong dự án mới phát triển trong công ty và tới nhà họ Trình một lần nữa. Lần này thái độ của anh cực kỳ kiên quyết. Nếu Trình Du Xê Ôn không nói cho anh biết Trình Du Xê Tú đang ở đâu, anh ấy sẽ không đi. Trình Du Xê Ôn đi đâu, anh ấy sẽ theo tới đó. Ngay cả khi Trình Du Xê Ôn đi vệ sinh, Bạch Hồng Phi cũng muốn đi theo. Trình Du Xê Ôn bị buộc tới mức bó tay, chỉ có thể gọi điện cho em gái mình. Khi nghe thấy cái tên Bạch Hồng Phi, Trình Du Xê Tú đã sững người một lúc lâu. Sau đó không kìm được mà bật khóc. Cô không thể khống chế bản thân mình. Cô tủi thân, cô đau lòng.

Một người phụ nữ mà thôi. Xem thằng bé gấp thế kìa. Con có còn là một người đàn ông? Còn là con của mẹ hay không? Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Thế mà con lại đến chất vấn mẹ. Bạch Hồng Phi như bị sét đánh mà đánh im tại chỗ. Không thể nào hoàn hồn lại được. Một lúc lâu sau, anh ấy mới hiểu ra. Mẹ đã cố tình bảo con ra nước ngoài nhập thiết bị phải không? Bà Bạch không đáp. Điện thoại con bị rớt xuống nước cũng là mưu kế của mẹ phải không? Con ra nước ngoài gặp phải chuyện như thế này cũng do mẹ cho người gây rắc rối. Cố tình kéo dài thời gian con trở về phải không? Bạch Hồng Phi chất vấn từng câu một. Bà Bạch cũng không phủ nhận. Đúng vậy. Hôm đó sau khi Du Xê Tú ăn sinh nhật xong và con trở về, mẹ đã nhận được cuộc gọi từ Trình Du Xê Ôn. Cậu ta nói ba cậu ta đã qua đời. Nhà họ Trình chỉ có một mình ông Trình có chút năng lực. Ông ấy chết thì nhà họ Trình sẽ ra sao? Điều này không ai biết được. Vì vậy mẹ cố tình bắt con ra nước ngoài. Để ngăn Du Xê Tú liên lạc với con, mẹ đã giả vờ vô tình làm rơi điện thoại của con xuống nước và để con dùng điện thoại của mẹ. Khi con đổi SIM, mẹ đã lén đổi SIM của con thành của mẹ. Sau khi ra nước ngoài, con phát hiện số điện thoại không phải của mình. Mẹ nói là lúc ấy đổi nhầm. Cùng lúc đó, mẹ cũng đến nhà họ Trình để thăm ba Trình đã mất. Nhưng thật ra là nhân lúc Trình Du Xê Tú cực kỳ đau buồn, mẹ lấy điện thoại của cô ấy tắt máy và vứt nó đi. Để hai đứa không thể liên lạc với nhau. Cách chương.